cả đời này không rời xa anh. Chương 893-2, em chắc chắn rất nhớ anh. Gocchuyenaudio.com, nhìn bộ dạng Phó Cảnh Ngộ phòng chừng đã không nhớ Giao Giao có quan hệ với Trương Tổng nữa rồi, Diệp Phồn Tinh cũng không nói. Chuyện công việc của anh cô không dám nhúng tay. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ ôn nhu hỏi, anh làm việc xong chưa? Sau khi anh trở về liền rất bận rộn, ngay cả ăn cơm cũng không ăn nên hồn, nhìn ra được rất cực khổ. Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, còn chưa xong, ngày mai lại làm tiếp. Nhớ anh không? Không nhớ, Diệp Phồn Tinh rời mắt đi, chết không thừa nhận nói. Nói dối, Phó Cảnh Ngộ hôn lên mặt cô một cái, hận không thể lưu lại ấn ký hôn của anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lưu lại khí tức của anh, em chắc chắn rất nhớ anh. Được rồi, Diệp Phồn Tinh nghiêm túc nhìn người đàn ông tự luyến trước mắt, em nhớ anh. Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, cầm tay cô, ngủ đi. Thật là mệt mà, Diệp Phồn Tinh hướng bên cạnh rời một chút, nhìn lấy anh nằm trên giường, ôm lấy cánh tay của anh, một tay đặt ở lồng ngực của anh, không biết gần đây em bị làm sao ý, lúc nào cũng buồn ngủ, rất mệt. Phó Cảnh Ngộ nói, chắc là vì trời lạnh cũng nên, trời lạnh làm con người ta ham ngủ hơn, có thể là như vậy cũng nên, Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ, ngày mai em muốn đi xem Giao Giao thế nào, tâm tình của cô ấy không tốt, em muốn an ủi cô ấy. Lúc trước Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ly hôn, tâm tình không tốt cũng là Giao Giao ở bên an ủi cô. Hiện tại cũng đến phiên cô vì bạn bé làm chút gì rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn đại bảo bối nhà mình, được em cứ đi đi. Hiện tại anh cũng có công việc cần phải làm, mang theo cô ở bên cạnh mà không đoái hoài tới cô cũng không tốt lắm. Anh ôm lấy Diệp Phồn Tinh, dặn dò, ở bên ngoài phải chú ý an toàn, nhớ like và bỏ phiếu cho Mật sau khi đọc xong nhé. Cách chương.